mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, vóc người hoàn mỹ. Bại hoại, thật là sẽ tác quái. Bất quá lần này Bulma muội muội cùng vi đồ tiểu nữ sợ rằng phải sảng hư đi. Android 18 mặt đầy mị ý mà nghĩ lấy. Nàng phát hiện từ bị Ngộ Không chạm đến linh hồn, đặc biệt là tại bạn tri kỷ sau đó, lại thông qua thân thể Đường Tắt lần hai chạm đến linh hồn sau đó. Nàng đối với Ngộ Không càng ngày càng không có sức đề kháng. Cơ hồ là Ngộ Không chỉ cần một cái động tác, nàng liền sẽ lập tức đối Ngộ Không lên phản ứng. Thật là cái bại hoại, thân thể ta trở nên như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ là tên bại hoại này ca ca tự cấp ta trọng tố nhục thân lúc gian lận? Android 18 không khỏi hoài nghi nói. Bất quá, trong nháy mắt nàng liền tự mình hủy bỏ cái này vô kê ý tưởng. Bởi vì nàng biết, Ngộ Không ca ca mặc dù có thời điểm rất xấu, nhưng là đối với nàng, đối với các nàng, chính là xuất phát từ nội tâm tốt. Sau một hồi lâu, quả nhiên giống như Android 18 suy đoán một dạng, Bulma cùng video sảng suýt nữa linh hồn ngất xỉu. Mà trong quá trình này, Ngộ Không phát hiện mình linh hồn lại thuần khiết một chút. Mà Bulma cùng video linh hồn cũng thuần khiết, thậm chí thuần khiết càng nhiều hơn một chút. Ngộ Không cẩn thận cảm thụ một chút, hắn phát hiện Bulma linh hồn thuần khiết càng nhiều. Mà theo linh hồn thuần khiết, Bulma tu hành tư chất cũng tăng lên rất nhiều. Bạn tri kỷ hiệu quả quả nhiên bất phàm. Xem ra sau này muốn thường thường tiến hành cái này có lợi thể xác và tinh thần chuyển động nha. Bất quá, bạn tri kỷ sau đó trở lại một trận nhục thân va chạm, đó mới thoải mái hơn. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem hai nàng linh hồn đưa vào trong cơ thể. Hai nàng linh hồn vừa vào thể, hai người liền mềm thành một đoàn, thở hồng hộc, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà không đợi hai nàng bình tĩnh, Ngộ Không bàn tay đã bao trùm tại các nàng trên núi cao. Một tay một tòa, một người một cái, miệng to tại hai nàng trên núi cao bắt đầu tìm đỏ bảo thạch. Một viên, hai quả, ba miếng, bốn miếng, từng cái tìm tới, từng cái thưởng thức, mà chỉ là một chút như vậy kích thích, hai nàng đã không cách nào nhịn được. Nhục thân run rẩy, mắt bốc săn xui, Ngộ Không biết thời cơ đã thành thục. Hắn vượt qua vùng bình nguyên, đi tới trong rừng rậm u khe suối nơi. Màu hồng là thiếu nữ, màu nâu là ngự tỷ, một cây ửu hắc kim cô gậy, trước sau xuyên thủng màu hồng cùng màu nâu hai cái vùng. Chỉ là nhẹ nhàng thông qua, liền đã mang đến từng trận sảng khoái. Chờ đến ra sức chinh phạt lúc, hai nàng đã muốn ngất xỉu. Lại một lần, Ngộ Không trước sau chạm tới vi đồ cùng Bulma linh hồn, hoàn toàn chinh phục hai nàng. A, ca ca xấu, ngươi dám nói ngươi không có dự mưu. Hừ, ngươi đặc biệt vì Android 18 tạo nên như vậy hoàn mỹ thân hình. Nhất định là vì chính mình đi. Mới vừa rồi bởi vì đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở Ngộ Không trên người, cho nên Bulma cùng video cũng không có phát hiện Android 18 thay đổi. Mà chờ đến các nàng trải qua mưa rông gió giật như vậy chinh phạt, nghỉ ngơi đã lâu khôi phục sau đó, lúc này mới phát hiện Android 18 biến hóa. Bulma không tự chủ được vừa sinh ra một chút ghen tị. Nguyên bản Android 18 tiền vốn là còn lâu mới có được nàng hùng hậu. Nhưng là bây giờ Android 18 tiền vốn lại mơ hồ vượt qua nàng. Đặc biệt là nàng vóc người tỷ lệ, càng là tốt đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Cái này làm cho nàng làm sao có thể đủ không hâm mộ và ghen ghét. Sư phụ, người ta cũng muốn trọng tố nhục thân. Thiếu nữ biểu đạt là càng trực tiếp. Nàng trực tiếp lướt qua hâm mộ, đổi thành theo đuổi hiệu quả giống nhau. Cô nương ngốc, Android 18 là bởi vì không thể tu luyện ngươi mới cần trọng tố nhục thân. Ngươi cũng không phải là không thể tu luyện, trọng tố cái gì nhục thân nha. Huống chi ngươi bây giờ còn nhỏ. 2 năm sau, ta bảo đảm, tại sư phụ khai phá hạ, thân thể ngươi chính xác không thể so với Android 18 kém. Ngộ Không cưng chiều vuốt thiếu nữ tóc dài, lời thề son sắt địa bảo chứng nói. À, thật sao? Sư phụ ngươi thấy đến người ta thật có cái kia tiềm lực. Nghe được sư phụ nói như vậy, thiếu nữ nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Đó là đương nhiên, ta vi đồ tự nhiên có cái kia tiềm lực. Ngộ Không lần hai bảo đảm nói. Nếu như vậy, người kia liền không đổi thân thể. Bất quá sư phụ ngươi chính xác không nên để lại có thừa mà. Nhất định phải tận tình khai phá người ta thân thể nha. Đầy mặt cô gái trông đợi cùng hướng tới nói. Ngộ Không lần hai bảo đảm nói. Tiểu quay quay, điểm này ngươi có thể yên tâm. Sư phụ chính xác sẽ không lưu lại đường sống. Chính xác sẽ tận tình khai phá. À, bại hoại Ngộ Không, ngươi thật là quá đáng ghét. Lại như vậy lừa gạt tiểu hài tử. Lúc này, Bulma ở một bên bất mãn nói. Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói. Bulma tiểu nữ, ta nói có thể là lời thật. Tại sao là đang gạt người đâu? Ngươi dám nói không có ta khai phá. Thân thể ngươi sẽ có như bây giờ quy mô sao? Bulma nhất thời á khẩu không trả lời được. Bulma mặc dù đối với thân thể của mình tiềm lực rất có lòng tin. Nhưng là muốn cho nàng nói ra thân thể của mình có thể trưởng thành đến mức hiện nay không có ngộ. Không chút nào công lao. Nàng là thật không cách nào trái lương tâm đến loại trình độ này nha. Được rồi, bại hoại ca ca, ngươi thắng lợi. Bất quá, người ta đối với chính mình vóc người tỷ lệ không rất hài lòng. Ta hai chân không đủ dài. Ta muốn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Bulma quyết định lại không quấn quýt vấn đề kia. Nàng đem chính mình yêu cầu ném đi ra. Cái này hả? Bulma tiểu nữ, nhắc tới chân ngươi quả thật có chút ngắn. Bất quá còn nói qua đi nha. Ngươi chắc chắn nhất định phải thay đổi sao? Ngộ Không nhìn một chút Bulma chân lại nhìn một chút Android 18 chân. Sau đó như có điều suy nghĩ nói. À, bại hoại ca ca. Ngươi đây là ý gì? Là ghét bỏ người ta à? Nếu ghét bỏ người ta, ngươi tại sao còn muốn người ta? Bulma trong nháy mắt bùng nổ. Cái kia, Bulma ngươi không nên tức giận nha. Ta thề ta không có ghét bỏ ý ngươi. Ngươi yên tâm, ta chính xác có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cho dù có ngàn khó khăn vạn hiểm cũng chính xác sẽ loại bỏ. Cho ngươi có được một cụ nhất vóc người hoàn mỹ. Ngộ Không liền vội vàng bảo đảm nói. Cái này còn tạm được. Người ta tạm thời tha thứ ngươi. Nếu như ngươi không thể làm được làm cho nhân gia hài lòng bước, người ta chính xác sẽ tức giận. Bulma thở phì phò ngạo kiều nói. Ngộ Không lại chỉ có thể ở một bên cười xòa. Ai bảo hắn nói nhầm. Chạm tới nữ nhân mẫn cảm nhất vóc người vấn đề đây. Mấy người lại nghỉ ngơi một hồi. Ngộ Không bắt đầu kiểm tra Bulma thân thể. Trước Ngộ Không liền từng kiểm tra qua Bulma thân thể. Ếch, không muốn hiểu lầm. Ngộ Không làm tuyệt đối không phải kia loại kiểm tra. Thật chẳng qua là kiểm tra thân thể tư chất kia loại kiểm tra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.